Đế Tôn, chương 1402, Trưởng Trung Thế Giới, 1, Góc Chuyện audio.com, Quang Vũ Đạo Huynh đây là thăm dò ta sao? Giang Nam tức cười, cười nói. Huyền Thiên Thánh Tông nhiều thần ma rối rít dâng lên, đánh giá đạo tắc biến thành bàn tay to kia từng cái tràn ngập tò mò. Cái bàn tay này dần dần khuếch trương, lớn đã có vạn dặm, Trưởng Trung Thế Giới cực kỳ rộng rãi, làm người ta cảm giác được rung động không thôi. Trưởng Giáo Sư Huynh, tòa bảo lâu này là... Tịch Trọng đánh giá bảo lâu trong lòng bàn tay, nghi ngờ nói. Giang Nam còn chưa trả lời, yêu thần Kim Đế đã giành nói. Đây là Quang Vũ Thần Đế Thần Thông, Trưởng Trung Thế Giới. Ta từ trước gặp qua, bất quá khi đó Quang Vũ Thần Đế thi triển thần thông này, so với bàn tay trước mắt này lớn vô số lần, một trưởng có thể bao phủ một tòa thần giới chư thiên, có uy năng tiêu diệt càn khôn, bá đạo tuyệt luân. Mà bàn tay trước mắt này, mặc dù không bằng ta kiếp trước chứng kiến một màn kia, nhưng tinh tế tinh diệu hơn, hiển nhiên viên mãn rất nhiều. Quang Vũ Thần Đế Thần Thông, Trưởng Trung Thế Giới. Huyền Thiên Thánh Tông hơn 100 thần ma không khỏi động dung, đế cấp thần thông bọn họ cũng không xa lạ gì, trong Huyền Thiên Thánh Tông liền cất giấu mấy môn đế cấp thần thông, trong những thần thông này có Giang Nam lưu lại, cũng có Tịch Ứng Tình lưu lại pháp môn, còn có Lạc Hoa Âm từ Huyền Hoàng học cung học trộm tới thần thông, có tất cả hơn 10 môn đế cấp thần thông, thậm chí ngay cả Hạo Thiếu Quân khai sáng thần thông cũng bị Giang Nam thôi diễn đi ra ngoài, để ở bên trong Thánh Tông cho mọi người học. Những thần thông này cũng không cấm đệ tử trong môn học tập tu hành, chỉ cần có đầy đủ cống hiến, là có thể học được đế cấp thần thông. Bất quá, không có một môn thần thông có thể giống như Quang Vũ Thần Đế Trưởng Trung Thế Giới rung động nhân tâm như thế, môn thần thông này của Quang Vũ Thần Đế hoàn mỹ vô cùng, đã đạt tới tình cảnh những thần thông khác không cách nào sánh ngang. Đây là hoàng đạo cực cảnh đại thần thông, vượt xa đế cấp. Tịch Ứng Tình tinh tế đánh giá nói, Bỉ Ngạn Thần Đế đệ tử, Hoàng Tổ Thần Đế, liền có thần thông bực này. Bất quá so sánh với Quang Vũ Thần Đế thần thông vẫn là muốn thua kém một chút. Tử Xuyên, Trưởng Trung Thế Giới này ngươi là từ chỗ nào có được? Tòa bảo lâu này là ta bắt Trường Nhạc công tử từ trong tay Quang Vũ Thần Đế vơ vét tài sản tới, về phần đạo thần thông này, là tặng phẩm kèm theo. Giang Nam cười nói, Tịch đại ca có nắm chắc phá vỡ đạo Trường Trung Thế Giới này hay không? Phá vỡ không phải là không thể được, Tịch Ứng Tình cười nói. Trưởng Trung Thế Giới tự thành một giới, nhưng trên thực tế vẫn là muốn dựa theo chư thiên vạn giới thiên đạo chi lý vận hành, ta lấy Xâm La Ngục Thiên, đem Trưởng Trung Thế Giới này che giấu, đem thiên đạo thay đổi, lấy Địa Ngục Thiên Đạo cùng Đại Đạo cường công, phá vỡ không khó. Bất quá ta hôm nay đã là thiên thần, lấy thực lực thiên thần phá vỡ Quang Vũ Thần Đế thần minh cảnh giới thần thông, có chút thắng không hay. Tịch Ứng Tình vốn là thiên tư cực kỳ chắc tuyệt đã trải qua hành trình Bỉ Ngạn Thế Giới, để cho tu vi cảnh giới của hắn tăng lên tới đến gần trình độ thiên thần, ở trong đô thiên thần giới. Hắn thuận lý thành chương tu thành thiên thần, hôm nay tu vi thực lực cũng đạt tới một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Giang Nam gật đầu Tịch Ứng Tình ở trở thành đế sứ thiên cơ cũng đã đem Xâm La Ma Đế khai. Góc Chuyện audio.com Sáng Xâm La Ngục Thiên tu luyện đến xuất thần nhập hóa, Ngục Thiên triển khai, che đậy thiên đạo chư thiên vạn giới đối với hắn mà nói dễ dàng. Thiên đạo không còn, đại đạo bám vào thiên đạo cũng sẽ hỏng mất tan rã. Phá giải Trường Trung Thế Giới không tính khó khăn, Giang Nam nhìn chung quanh một lần, nhìn nhiều khuôn mặt của Huyền Thiên Thánh Tông nóng lòng muốn thử cười nói. Hoàng đạo cực cảnh đại thần thông khó gặp Quang Vũ Thần Đế hoàng đạo thần thông lại càng hãn hữu, các ngươi cũng tới thử xem, cùng thần thông bực này đối kháng, đối với tu vi kiến thức của các ngươi, rất có ích lợi. Mọi người không khỏi mừng rỡ Tịch Trọng thứ nhất đứng ra cười nói. Ta tới trước, hắn vừa lên liền trực tiếp vận dụng Ngụy Đế hoàng thần thể, đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông ầm ầm khởi động, hướng Quang Vũ Thần Đế Trưởng Trung Thế Giới đấu đá bay đi. Trưởng Trung Thế Giới năm ngón tay đột nhiên mở ra, một cây trụ nhẹ nhàng chấn động đem năm tòa kiếm sơn của đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông đỡ, ngũ hành diệt tuyệt lực không cách nào xâm nhập trong đó. Tịch Trọng cao mày, liên tục đổi lại nhiều loại đế cấp thần thông, thủy chung không cách nào dung chuyển bàn tay to này, đột nhiên, hắn tản đi Ngụy Đế hoàng thần thể, mà là vận dụng nguyên từ thần thể của mình. Nguyên từ trụ giới, Tịch Trọng quát khẽ phía sau hiện ra sáu hóa thân, cùng Giang Nam bất đồng, sáu hóa thân này của hắn cùng hắn tu luyện là cùng một loại công pháp. Sáu hóa thân tính cả bản thể Tịch Trọng riêng phần mình một trường thăm dò, địa từ nguyên lực cuồng bạo bắt đầu khởi động chu thiên lực lượng cuồn cuộn mà đến, ở trong chỉ trường của hắn hóa thành vô số viên tinh cầu bắt đầu khởi động trầm trọng vô cùng. Vô số viên tinh cầu cuồn động, ngàn vạn quần tinh hiện lên, các tinh cầu ở trong địa từ nguyên lực chấn động, dẫn dắt lẫn nhau lớn mạnh, dần dần xông ra tinh cầu càng ngày càng nhiều, áp sập đô thiên hư không, hóa thành một cái tinh hệ to lớn, không ngừng chuyển động, giống như địa từ nguyên lực xây dựng thành một vũ trụ thế giới. Một kích kia so với thần thông của hắn mới vừa rồi uy lực còn muốn kinh người, còn muốn cho người rung động, dù sao đại ngũ hành diệt tuyệt đại thần thông chỉ là thần thông của người khác mà nguyên từ trụ giới là Tịch Trọng tự mình mở thần thông. Hắn chính là nguyên từ thần thể, cũng là một loại thần thể cực kỳ cường đại, Ngụy Đế Hoàng thần thể cố nhiên thần diệu khó lường, nhưng chân chính thích hợp hắn là thần thể thần thông của chính bản thân hắn. Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, sáu hóa thân cùng bản thể tu luyện cùng một loại công pháp, Tịch Trọng đi lên một cái cực đoan, cùng hắn và bọn người Lạc Hoa Âm bất đồng. Sáu hóa thân đạo tắc cùng bản thể hắn đồng nguyên, pháp lực quán thông vô ngại, khiến cho pháp lực của hắn có thể bạo tăng nhiều gấp 6 lần, có thể điều động pháp lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Giang Nam còn từ trong một thức thần thông này của Tịch Trọng thấy nhiều bóng dáng thần thông, trong đó có Địa Hoàng Thần Đế thần thông, cũng có đoạn ngắn của Tinh Quang Thần Đế công pháp, lại có Giang Nam Diệt Thế Ấn, còn có Bỉ Ngạn Thần Đế vài loại thần thông tinh hoa. Tịch Trọng đã đi ra đạo lộ bản thân, Thánh Tông có người nối nghiệp. Giang Nam có chút vui mừng, hướng Tịch Ứng Tình cười nói. Đại ca, lúc ngươi, góc chuyện audio.com, ở vào tuổi của hắn cũng không có thành tựu bực này. Tịch Ứng Tình lòng mang đại sướng, vui vô cùng nói. Vẫn là Lạc sư muội dạy có cách, sư tôn ta dạy có cách, cách chương.